Chương 817, địa tướng đại thế. Gặp Tô Thiên Nhất không nói lời nào, Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía Cửu Diễm Cổ Giáo thánh nhân, Bất Hủ Thánh Địa thì như thế nào, chống đỡ được ta sao? Diệp Vũ nhìn đối phương, lộ ra vẻ đùa cợt, so địa vị, so với nội tình, năm châu thiên địa, ai có thể hơn được ta? Diệp Vũ lời nói rất phách lối, lời này nếu là trước kia nói, rất nhiều người sẽ khinh thường, nhưng là bây giờ, liền xem như tìm đường chết Tô Thiên Nhất đều cảm thấy đương nhiên. Gia hỏa này ngay cả siêu việt cổ đế khí tồn tại đều có thể lấy ra, thân phận gì đã không cách nào tưởng tượng, có lẽ thật như cùng hắn nói như vậy, hắn mới là năm châu nhất có địa vị, nhất có nội tình tồn tại. Trước kia tất cả mọi người cảm thấy, hắn lớn nhất hậu trường là Giao Trì Tiên Hậu, hiện tại rất nhiều người suy đoán, hắn hậu trường có lẽ so với Giao Trì Tiên Hậu cường đại hơn rất nhiều, ngay cả hư hư thực thực cấm kỵ chi khí chí bảo đều có thể lấy ra, chẳng lẽ vị này là cấm kỵ tồn tại hậu duệ, cấm kỵ tồn tại. Đây là chỉ ở tồn tại trong truyền thuyết a. Cửu Diễm Cổ Giáo trên dưới mặt xám như tro, mà Diệp Vũ lúc này lại hướng Cửu Diễm Cổ Giáo đi đến, căn bản không nhìn Cửu Diễm Cổ Giáo cường giả. Gặp Diệp Vũ không nhìn hắn, Cửu Diễm Cổ Giáo thánh nhân mở miệng nói, bốn cái nữ hoa liền muốn ngăn trở ta sao? Bốn cái nữ hoa không được, cái kia năm cái nữ hoa đâu? Một thanh âm vang lên, sau đó mọi người thấy một cái phong hoa tuyệt đại, kinh diễm thiên hạ nữ tử từ trên trời giáng xuống, Giao Trì Tiên Hậu, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Không ngờ tới Giao Trì Tiên Hậu thế mà cũng xuất hiện, Cửu Diễm Cổ Giáo trên dưới, tất cả mọi người tuyệt vọng, một cái Diệp Vũ đều không đối phó được, tăng thêm một cái Giao Trì Tiên Hậu, bọn hắn Cửu Diễm Cổ Giáo chỉ có một con đường chết. Giao Trì Tiên Hậu xuất hiện, để Cửu Diễm Cổ Giáo cường giả sắc mặt kịch biến, hắn không ngờ tới sẽ náo thành bộ dạng này. Tiên Hậu, Giao Trì Tiên Hậu lúc xuất hiện, một mực quan chiến Trung ương Thánh Châu Tam Thánh cũng xuất hiện, đối với Giao Trì Tiên Hậu hành lễ nói, mong rằng Tiên Hậu thực hiện giữa chúng ta hứa hẹn, các vị yên tâm. Các ngươi hứa hẹn không đối ta Đông Thắng Thần Châu xuất thủ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đối với các ngươi Trung Ương Thánh Châu xuất thủ. Giao Trì Tiên Hậu nói ra, không vượt qua châu là lời hứa của chúng ta, lần này đến đây, ta chỉ là vì tiếp một người, không hứng thú diệt các ngươi Trung Ương Thánh Châu cổ giáo, đến lúc đó tự có người sẽ diệt hắn. Giao Trì Tiên Hậu mà nói, để Tam Thánh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Cửu Diễm Cổ Giáo thánh nhân nói ra, đem người giao ra đi. Lúc này Diệp Vũ lại mở miệng nói, đừng a, hiện tại giao ra nhiều không tốt. Nhiều đánh người ta mặt, người ta cũng nói không có bắt đâu. Một câu nói kia, để Tam Thánh đều hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm ngươi lại chơi cái gì yêu Nga tử, ngươi không phải là vì tìm đến người sao, hiện tại là tình huống như thế nào, ba vị tiền bối, các ngươi cũng đừng lo lắng, người ta nói không có, lúc này giao người nhiều ném mặt mũi, bọn hắn hẳn là ngăn cản đến cùng, sau đó ta khó thở vội vàng đi tìm, dạng này mới phù hợp lẽ thường, Tam Thánh đều muốn mắng chửi người, đây là cái quỷ gì lẽ thường, ba vị tiền bối đừng nói nữa. Ta muốn đi vào tìm người, sau đó bọn hắn còn muốn phái người ngăn cản ta. Diệp Vũ nói ra, cuối cùng ta gian nan tìm được người rồi, dạng này mới có thể hiện ra ta anh dũng phi phàm. Vạn nhất ngươi nếu là tìm không thấy đâu. Tam Thánh nói ra, ngươi coi Cửu Diễm Cổ Giáo là cái gì, há có thể là dễ tìm như vậy địa phương. Bọn hắn nếu là ngăn cản ngươi, giấu cá nhân ngươi như thế nào tìm, không có khả năng, ta ưu tú như vậy, nhất định tìm được. Diệp Vũ đối với Tam Thánh nói ra, nói đùa cái gì, chính mình đến đây còn có một cái mục đích. Không chỉ có riêng là liền tần yêu nhiêu, Cửu Diễm Cổ Giáo thánh nhân hừ lạnh một tiếng, đối với bên người bán thánh hơi liếc mắt ra hiệu, vậy liền đi tìm đi, các hạ tự tin như vậy, hy vọng ngươi tự tin đến cuối cùng, có thể so với thánh nhân thực lực, còn lật không được chúng ta Cửu Diễm Cổ Giáo núi, lật không lật đến, ngươi chờ một chút liền biết, có bản lĩnh, ngươi liền ngăn cản ta. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, các ngươi nếu có thể ngăn trở ta, vậy ta liền đi, cũng không nói chuyện tìm người, đang khi nói chuyện, Diệp Vũ dậm chân hướng về Cửu Diễm Cổ Giáo đạo môn đi đến, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Giao Trì Tiên Hậu, Tuyết Môn mở miệng nói, vậy liền dựa theo Diệp Vũ nói làm, tìm không thấy người chúng ta xoay người rời đi, tìm tới, cái kia đến lúc đó cho chúng ta một cái công đạo. Nói đến đây, Tuyết Môn liền xếp bằng ở chỗ nào, khí tức khóa chặt Cửu Diễm Cổ Giáo thánh nhân, rất hiển nhiên, Tuyết Môn không cho phép thánh nhân xuất thủ, Diệp Vũ nếu là bán thánh, thánh nhân xuất thủ không khỏi có ý lớn hiếp nhỏ ý tứ. Tuyết Môn nói ra, các ngươi có thể ngăn cản, nhưng là cũng phải có chút quân tử phong thái. Một câu nói kia để Cửu Diễm Cổ Giáo trên dưới đều muốn chửi ầm lên, cái gì quân tử phong thái, cái gì bán thánh cường giả, hắn là có thế chiến thánh nhân tồn tại, bọn hắn thánh nhân không xuất thủ, ai có thể chống đỡ được Diệp Vũ? Thế nhưng là Tuyết Ngôn mở miệng, bọn hắn có thể làm sao? Trọng yếu nhất chính là cái kia tứ nữ kiếm trong tay đang rung động, rất hiển nhiên cũng không để cho bọn hắn vận dụng cổ đế tháp các loại nội tình, dựa vào bọn hắn thực lực bản thân, ai chống đỡ được Diệp Vũ? Chẳng phải là nói Diệp Vũ thật muốn đi vào đạo trường của bọn họ như dẫm trên đất bằng, vận dụng đại trận, đám người cắn răng, đám người vận dụng đạo tràng đại trận, muốn dùng cái này ngăn lại Diệp Vũ. Thế nhưng là Diệp Vũ có thế khám phá hư ảo, Bọn hắn đại trận lại há có thể làm gì được hắn. Đại trận mặc dù phi phàm, thế nhưng là Diệp Vũ ở trong đó vẫn như cũ hành tẩu tự nhiên, cứ như vậy một đường đi vào cửu diễm cổ giáo sơn môn chỗ sâu. Một màn này để tam thánh đều trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, bọn hắn mặc dù là thánh nhân, thế nhưng là tự giác tại dưới đại trận như vậy, sợ cũng muốn hao phí rất lớn tâm thần. Bất Hủ cổ giáo cũng không phải nói một chút mà thôi, có thế Diệp Vũ thế mà cứ như vậy tùy tiện đi qua, thiếu niên này xác thực không thể tưởng tượng, hay là xem thường hắn, hắn đến cùng là lai lịch gì. Tam thánh lần thứ nhất như vậy nhìn thẳng vào Diệp Vũ, bọn hắn thậm chí đem Diệp Vũ đặt ở cùng giao trì tiên hậu địa vị tương đương bên trên, mặc dù hắn chỉ là bán thánh cường giả, Đông Thắng Thần Châu có hai người bọn họ tỏa trấn, quả nhiên là không người dám trêu chọc. Tam thánh tự lẩm bẩm, ngay cả Bất Hủ cổ giáo đều có thể rung chuyển, trên đời này còn có cái gì ngăn được hai người bọn họ tỷ đệ. Nhìn xem thủ đoạn của bọn hắn cũng vô dụng, Diệp Vũ như dẫm trên đất bằng, cửu diễm cổ giáo cường giả cũng cắn răng một cái, coi như ngươi có thể so với thánh nhân thì như thế nào, vẫn có thể trấn áp ngươi. Trước mặt nhiều người như vậy, trấn áp ngươi mặc dù không thể giết ngươi, tuy nhiên lại có thể cùng tiên hậu bàn điều kiện. Nghĩ đến cái này, một vị bán thánh cường giả hạ lệnh, tại hắn hạ lệnh ở giữa, lập tức vô số cửu diễm cổ giáo đệ tử bắt đầu hành động. Cửu diễm cổ giáo nội tình, không chỉ là cổ đế khí mà thôi, năm đó cổ đế lưu lại địa tướng đại thế, so với cổ đế khí còn kinh khủng hơn. Hôm nay liền nhờ vào đó trấn áp ngươi, giao trì tiên hậu nếu là dám đi vào cứu ngươi, vậy liền cùng một chỗ trấn áp. Nghĩ đến cái này, đối phương cũng nảy sinh ác độc. Đây là bọn hắn cửu diễm cổ giáo mạnh nhất nội tình, có thế không sử dụng thì không sử dụng, bởi vì đại thế tích lũy không dễ. Thế nhưng là lúc này, hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Mà Diệp Vũ, nhìn xem mỗi người bọn họ bôn tẩu, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Thật đúng là sợ các ngươi nhận sợ hãi, không sử dụng địa tướng đại thế. 123 truyện.com